khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi. Chương 76, chân tình là thứ không đáng tiền nhất. Góc truyện audio.com. Editor, Lam Tuyết Hàn, đi vào bãi săn, mọi người đã phân tán ra. Bởi vì Phong Mục cùng với Phong Kỳ mỗi người đều chiếm một vị trí đầu tiên của cuộc khảo hạch. Hoàng đế hứa hẹn, ai tại buổi săn thú này có nhiều con mồi nhất, người đó chính là người thắng lần này. Phong Kỳ tự nhiên sẽ không để cho Phong Mục chiếm được tiện nghi. Theo kinh nghiệm năm trước, vừa vào bãi săn hắn đã cùng Phong Dương thẳng đến khu vực nhiều con mồi nhất. Phong Đạc cũng phái Nguyệt Bích cùng Vân Phàm đi qua giúp bọn họ. Bên cạnh chỉ chừa lại một người Niếp Nghị, Tô Mặc Nhi không cưỡi ngựa được, nhìn bọn họ mỗi một người đều tư thế oai hùng hiên ngang ngồi ở trên lưng ngựa. Không nhịn được có chút hâm mộ, chúng ta tìm nhất mảnh đất trống, ngươi dạy ta cưỡi ngựa như thế nào? Tô Mặc Nhi mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn Phong Đạc. Phong Đạc không đành lòng cự tuyệt, chỉ là, nơi này thực không phải là địa phương tốt để học cưỡi ngựa. Chờ qua buổi săn thú, bản vương dẫn ngươi đi chuồng ngựa học cưỡi ngựa. Trong bãi săn, ngoại trừ sân lúc trước dùng để khảo hạch, cơ bản đều bị cây cối chiếm hết. Hơn nữa bọn họ ở trong rừng săn bắn, vạn nhất bị trúng tên thì phải như thế nào? Năm trước một mình hắn ngược lại không sao cả. Nhưng bây giờ, bên cạnh hắn có Tô Mặc Nhi, hắn muốn tận tâm đi bảo vệ tốt nàng. Tô Mặc Nhi nghe được lời nói của hắn, gật đầu đáp ứng, nói ra, được, Niếp Nghị dắt ngựa đến, Phong Đạc sờ sờ đầu của nó, lập tức tung người nhảy lên lưng ngựa, đối với Tô Mặc Nhi vươn tay, ấm giọng nói, trước lên đây, bản vương dẫn ngươi đi dạo trong rừng, Tô Mặc Nhi hơi do dự, đem tay đặt ở Phong Đạc lòng bàn tay, Phong Đạc dương cao khóe môi, xít sao siết chặt tay nhỏ bé của nàng. Thoáng dùng sức, đã kéo nàng đến trên lưng ngựa, dưới thân, con ngựa bất an nóng nảy sao động một hồi, Tô Mặc Nhi lập tức có chút khẩn trương căng thẳng thân thể. Phong Đạc khẽ cười một tiếng, vòng qua thân thể của nàng, nắm dây cương, cúi gần đến cạnh tai nàng nói ra, buông lỏng một chút, có bản vương ở đây không có việc gì. Hắn nói ra khí, tất cả đều phun tại cổ Tô Mặc Nhi. Tô Mặc Nhi rụt cổ một cái, bên tai đỏ bừng, Phong Đạc tâm tình rất tốt cưỡi ngựa, chậm rãi cất bước ở trong rừng. Hắn chọn con đường này, cơ bản đều là không có người đến, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim hót, tỏ ra rất yên tĩnh. Phong Đạc rất hưởng thụ sự yên tĩnh khó có được này. Tô Mặc Nhi cũng khẽ nhắm mắt, cảm thụ được không khí trong trẻo trong rừng, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên bốn chữ. Năm tháng tĩnh được, cơ bản nói chính là như vậy. Có lẽ ở tương lai không xa, nàng có thể rời khỏi đế đô nơi tràn đầy thị phi này. Tìm một thành nhỏ, cùng người yêu trải qua ngày tháng bình thản. Phong Đạc, ngươi nói, hoàng gia sẽ có chân tình sao? Tô Mặc Nhi đột nhiên hỏi. Phong Đạc sắc mặt cứng đờ, lập tức có chút trào phúng. Cười lạnh nói, chân tình ở chỗ này, nhưng là thứ không đáng giá nhất. Mẫu phi đợi phụ hoàng cả đời, ngày ngày ngóng trông hắn có thể tới nhìn nàng, nhưng cho đến trước khi lâm chung, cũng chưa từng thấy phụ hoàng đến. Tô Mặc Nhi giật mình, vậy ngươi sẽ không nghĩ tới tìm một cô nương yêu mến? Cùng chung cả đời sao? Bản vương, Phong Đạc ánh mắt chợt biến đổi, thiếu chút nữa phải bật thốt, nói ra bản thân đối với nàng có tâm ý, hả? Làm sao vậy? Tô Mặc Nhi nghi hoặc, Phong Đạc thử dò xét hỏi ngược lại, nếu như để cho ngươi chính mình chọn lại một lần, ngươi có còn muốn gả cho bản vương hay không? Đương nhiên không muốn, Tô Mặc Nhi trả lời chặt đinh chém sát, để cho nàng mỗi ngày sống trong một hoàn cảnh tràn đầy âm mưu. Nàng tuyệt đối sẽ nổi điên, Phong Đạc tâm trong nháy mắt nguội lạnh một nửa, nửa thật nửa giả cười giỡn nói, cứ như vậy phiền chán bản vương sao? Không phải nha, cũng không phải là bởi vì ngươi. Tô Mặc Nhi thẳng thắn nói ra. Phong Đạc đuôi lông mày nhảy lên. Tâm theo vài lời nói của nàng nhấc lên cao. Cách chương.